Kẹo thủy tinh, chương 17, C17, nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng đến ngày khai mạc triển lãm. Đây là triển lãm nghệ thuật đầu tiên của bộ phận kế hoạch triển lãm. Mọi người trong bộ phận đều tới. Đồng thời cũng mời cả Bành Dần. Lúc trước khi Khương Lâm Tình đến tiệm cà phê thường cảm thấy nơi này lạnh lẽo yên tĩnh. Hôm nay có nhiều người đến khiến không gian chợt trở nên nhỏ đi. Chỉ cách không ở đây. Nữ phục vụ và một nam phục vụ khác phụ trách quản lý quán cà phê. Lần triển lãm này tương đối mạo hiểm, hiệu quang, không giống với hoa viên làm triển lãm điêu khắc, triển lãm thời trang. Khách đến đây lúc trước là vì cà phê hoặc là chụp ảnh. Đồng nghiệp ở mảng truyền thông không ngừng đề cử trên các trang mạng xã hội. Lưu Thiến lặng lẽ hỏi, tiêu chuẩn thông qua của triển lãm lần này là gì? Nghệ thuật là một nghề nghiệp mơ hồ. Thành thật mà nói thì bộ phận không có mấy lòng tin với lượng tiêu thụ của nước hoa. Trương Nghệ Lam an ủi đồng nghiệp, tiêu chuẩn thông qua tương đối thấp, vui là được. Tiêu chuẩn này càng mơ hồ. Khương Lâm Tình chỉ xem như học hỏi kinh nghiệm. Triển lãm và tiệm cà phê đều đóng cửa lúc 7 giờ tối, náo nhiệt của ngày đầu tiên kết thúc. Mọi người lần lượt về nhà, chỉ có Khương Lâm Tình vẫn ở lại. Đến khi hai người phục vụ tan làm, cô vẫn chưa đi. Cô nói có chìa khóa. Ở lại sẽ khóa cửa sau. Cô tắt đèn, chỉ trừ lại một chiếc đèn tường nho nhỏ nơi quầy ba. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này toàn bộ đều là một màu đen. 8 giờ hơn, cô nghe được tiếng gõ cửa. Cô không bật đèn, chỉ đi mở cửa. Cô đứng trong bóng đêm u ám. Sau lưng chỉ cách có đèn đường, lại chiếu không tới mặt của anh. Hai người tựa như được chắp nối trong bóng tối mờ mịt. Anh cười, có cần đọc ám hiệu không? Khương Lâm Tình cũng cười. Mê tiền, kim chủ, hôm nay có rất nhiều người đến, vô cùng náo nhiệt. Khương Lâm Tình nói, Bành Dần nói triển lãm được bố trí rất đẹp. Buổi triển lãm đầu tiên của cô là làm một màn tổng động viên bằng búp bê tại một góc của trung tâm thương mại. Cô ở hiện trường, nhìn thấy bọn nhỏ chơi rất vui vẻ, cô cũng vui vẻ. Trong bảng đánh giá của công ty, lần triển lãm đó chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn. Nhưng cô rất thích, cực kỳ thích. Đến hôm nay cô vẫn nhớ dáng vẻ hưng phấn của bọn trẻ. Một thời đại dựa trên số liệu, đánh giá trực tiếp được phản ánh trên những con số. Chữ số không có tình cảm, không ai có thể cảm nhận được. Sự yêu thích của cô hôm nay cũng vậy, từ đẹp cũng không cách nào biểu đạt được trên số liệu. Nhưng cô có thể nói cho chỉ cách nghe. Nếu anh không nghe, cô sẽ gửi hồng bao, ép anh nghe. Cô có thể chia sẻ với anh niềm vui thuần túy, không có lợi ích. Không có thương mại. Chỉ bởi vì cô thích. Vất vả rồi. Chỉ cách mang theo gió đêm tiến vào. Vừa đóng cửa, gió ngừng lại ở góc áo của anh. Anh bật đèn. Khương Lâm Tình tin rằng nơi này được một bậc thầy thiết kế. Ánh đèn tựa như sao trời. Cô ngẩng đầu nói. Nơi này không buôn bán buổi tối thật là đáng tiếc. Ánh đèn thật là đẹp. Chỉ cách có hẹn chụp ảnh mới có thể kéo dài kinh doanh. Khương Lâm Tình ngồi xuống. Bận lâu như vậy. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Cô mở hai cánh tay, toàn thân làm thành một chữ đại. Chữ đại sẽ như thế này, ra, chỉ cách bước đến, một tay đặt lên vai của cô. Cánh tay của cô dừng giữa không trung. Anh cười, mệt cả một ngày rồi, tôi giúp cô thả lỏng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của anh cử động hai cái. Cô thả lỏng bả vai, anh còn biết massage. Không biết anh có tay nghề như thế nào, lực tay không lớn, lại niết cho cô ê ê ầm ầm. Trước đó cô đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo cổ V, cổ áo bị anh kéo ra một chút, ngón tay anh trực tiếp dán lên làn da của cô. Cả người cô cứng đờ, thả lỏng, đừng chống cự tôi. Anh thật sự chỉ mát xa, nhìn thấy cổ áo cô bị rớt xuống, anh còn tốt bụng giúp cô kéo lên, giống như là một chính nhân quân tử. Khương Lâm Tình đột nhiên hỏi, anh không có nợ Phong Lưu chứ? Sao vậy? Tôi hoài nghi anh quyến rũ rất nhiều cô gái. So với cướp sắc, tôi càng thích cướp tiền hơn. Anh phải cam đoan trong thời gian quan hệ giữa chúng ta vẫn còn kỳ hạn, không có người nào tới báo thù. Cô yên tâm, sức mạnh của tiền tài là vô địch. Nếu có người tìm đến báo thù, chắc chắn tôi sẽ đứng về phía cô. Có tiếng gõ cửa quán cà phê. Ngoài cửa có một cô gái xinh đẹp mặc quần áo phóng khoáng, đang kéo một chiếc vali. Khương Lâm Tình lập tức đứng lên, rời xa chỉ cách mấy bước. Cô vội vàng kéo cổ áo mình rồi nói, thật ngại quá, đã đến thời gian đóng cửa rồi. Cô gái thong thả bước đến, khoanh hai tay, hỏi Chỉ Cách. Cô ấy là ai? Lên lầu rồi nói. Chỉ Cách kéo cô gái đi. Ánh mắt Khương Lâm Tình đuổi theo bóng lưng của hai người, mãi đến lúc hai người biến mất ở lầu 2. Đây là nợ phong lưu, hay thật sự anh là trai bao có thâm niên? Cách Chương.